Chương 548, mịt mở phong mang. Làm Long Hy Thược mang theo mẹ ỷ hướng về học xá chi vườn xuất phát thời điểm, tổ kỳ họa ở trong thư viện cũng là tiết lộ ra quỷ dị bình tĩnh. Thật là, ý hạt giữa hai người này làm sao còn chưa tới A cư nhiên làm cho cụ rổ cổ cùng tỷ tỷ đại nhân đợi lâu như vậy. Nhìn thoáng qua điện thoại di động thời gian, cụ rổ cổ có chút bất mãn lắc lắc của nàng song đuôi ngựa. Thời gian ước định đều đã qua, bất quá ý hạt cùng xạ kẻn hai người vẫn là không có xuất hiện, điện thoại di động cũng là không ai nghe. Khả năng các nàng đang ở ngồi xe đi, vì vậy liền không có nghe được ngươi điện lời nói vẫn là tọa tới các loại chờ đi. Ngược lại ý hạt các nàng cũng không là lần đầu tiên tới học xá chi vườn, đến lúc đó đang đánh điện lời nói cho các nàng biết như thế nào đến đồ thư quán đi mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, nhưng thật ra không có cụ rổ cổ như vậy đứng ngồi không yên, đơn giản ở bên cạnh giá sách bên trong tùy ý rút ra một quyển sách, ngồi tới. Dự định đi qua đọc sách tiêu ma đoạn này nhàm chán thời gian, đây đã là nàng thói quen. Ngươi cũng không cần ở nơi nào hoảng lai hoảng khứ, nơi này chính là đồ thư quán. Nếu như bị cho rằng quá ổn gây lời nói, nhưng là sẽ được mời đi ra nếu như giám sát đã biết, cụ rồ cậu ngươi không muốn bị điều dạy. Nghe được mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ nhắc tới cái kia giám sát, nhớ tới trước đây phát sinh chính mình người khủng bố một màn, cụ rồ cổ thân thể không khỏi run lên, bất quá nàng vẫn là cưỡng chế chấn định nũng nịu nói ra, hừ, nơi này chính là đồ thư quán cũng không phải ký túc xá, nàng nơi nào quản đến nơi đây tuy là cụ rồ cổ một bộ ta không thèm để ý thân tình. Bất quá nàng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút, rất sợ giám sát lặng lẽ tiếp cận phía sau của nàng. Lại nói tiếp cũng thật có ý tứ, mị xạ cả mị cổ tỏ cùng cụ rổ cổ hai người một cái lẹ vẹo 5 năng lực giả, một cái lẹ vẹo 4 năng lực giả. Cư nhiên đối với thân là người bình thường giám sát đàm chi sắc biến không, phải nói có thể cho hai người mang đến như vậy ảnh hưởng vị kia giám sát đã kinh không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc. Ha ha! Rõ ràng trong lòng rất sợ giám sát xuất hiện tại nơi đây, lại ra trang ra một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ a, cụ rồ cổ. Cụ rồ cổ cái kia sợi không bình thường thần thái tự nhiên chạy không khỏi mị xạ cả mị cổ tỏ ánh mắt. Hừ, vậy thì thế nào tuy là giám sát rất khủng bố, bất quá nói tới chỗ này, cụ rồ cổ thần tình đột nhiên trở nên thâm tình thêm tiểu mị đứng lên, bộ mặt biểu tình cũng biến thành dị thường nhộn nhạo, hai mắt hóa thành hồng tâm. Bối cảnh cũng bị mập mờ màu hồng xương mù dày đặc vần quanh, bất quá cụ rồ cổ ta vô luận chết thân, hay hoặc là tâm, đều nhất định bị tỷ tỷ đại nhân thu hoạch. Cụ rồ cổ ta là hoàn toàn thuộc vu tỷ tỷ đại nhân, nha cụ rồ cổ ta đối với tỷ tỷ đại nhân yêu, rộng lại tựa như bầu trời, thâm thúy như đại biển A đang ở cụ rồ cổ thanh tình tịnh mậu tình cảm giạt rào kể còn lại người thường không thể đủ hiểu ngôn ngữ lúc. Là ở không chịu được mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ một cái sống bàn tay nặng nề cắt ở cụ rổ cổ đầu, lúc này mới tạm thời làm cho cụ rổ cổ vậy có chút biến thái thanh âm tiêu thất. Bất quá hiệu quả cũng không có duy trì liên tục bao lâu, một bên xoa đầu cụ rổ cổ một bên tiến nhập đối với mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thuyết giáo hình thức. Tỷ tỷ đại nhân, nơi này chính là đồ thư quán A, làm vạn người ngưỡng mộ tổ kỳ họa đại vương bài. Cũng không nên ở trước công chúng chi làm ra như vậy bất nhã sự tình A phải biết rằng ở nơi này nhân khẩu vì 230 van nở nhân ạ cả đệ Mỹ City bên trong, mà quần lâm bên ngoài đỉnh điểm chỉ có 7 vị 11 vị ở cụ rổ cổ nói tới chỗ này thời điểm. Rõ ràng có chút không được tự nhiên, lẹ vẹo 5 năng lực giả chỉ có 7 vị cái này đã kinh làm cho cụ rổ cổ thành thói quen, nói lời nói thời điểm cũng khó tránh khỏi. Xuất hiện nói sai tình huống. À, là như thế này không sai bất quá cụ rổ câu ngươi đến cùng muốn nói cái gì một tay chống ba mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ có vẻ đối với lần này hứng thú tiệm lại, hai mắt chỉ là quét thư vốn bên trong dùng, căn bản không có xem cụ rổ cổ liếc mắt, giọng nói chuyện cũng là có chút lười nhác. Ta chỉ là muốn nói tỷ tỷ đại nhân, như vậy đọc sách tư thế cũng không phải là thuộc nữ sở hữu hành vi. Húng chi ngươi làm tổ kỳ họa đã cụ rổ cổ thuyết giáo vẫn chưa nói hết đã bị mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ phất tay cắt đứt. Lúc này mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đang đem ánh mắt nhìn về phía khoảng cách các nàng bàn này cách đó không xa địa phương. Ở nơi nào nàng đột nhiên phát hiện một cái quen thuộc đồ đạc màu đỏ phù hiệu trên tay áo. Cái gì à, tỷ tỷ đại nhân ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói lời nói à cụ rổ cổ có chút bất mãn hừ nói. Chờ một mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ vội vàng ngăn cản dự định quấy rối cụ rồ cổ, đó là tác phong và kỷ luật ủy viên không có sai đi, màu đỏ nói như vậy chính là cùng tên kia một tổ chức. Nhìn cái kia màu đỏ phù hiệu trên tay áo, Mị Xạ Cả Mị Cổ To đột nhiên nghĩ đến một cái ở một lần trong sự kiện đi không từ giã ra hỏa. Đó đích xác là tác phong và kỷ luật ủy viên không có sai đây, nàng phải là mẹ lò đi đi. Nhìn phía xa thân ảnh, Cụ Dồ Cổ mang theo không xác định giọng nói, tuy là nữ sinh kia cũng ăn mặc tổ kỳ họa đài đồng phục học sinh, bất quá mẹ lò đi từ đi vào trường học sau đó rất ít ra mặt, tên của nàng trước nhưng thật ra truyền nhốn nháo, thế nhưng thực sự được gặp cũng là cực ít một bộ phận. Tuy là dáng dấp rất đẹp, bất quá vẫn là ta tỷ tỷ đại nhân có khí chất hơn. Nói cái này lời nói thời điểm, Cụ Dồ Cổ rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Cụ Dồ Cổ rất tin tưởng mẹ lọ đi khí chất tự nhiên muốn so với tỷ tỷ đại nhân hoàn mỹ nhiều, ngay cả thân thể phát dục nếu so với tỷ tỷ đại nhân mạnh khỏe quá nhiều lắm. Nguyên bản ở tổ kỳ hoa đại, tỷ tỷ đại nhân cùng sổ củ hảo Mị Xạ Kỳ đều là lẹ vẹo năm năng lực giả, còn lại nữ sinh đều hoặc nhiều hoặc ít đem các nàng làm đối tượng ngưỡng mộ. Bất quá từ mẹ lọ đi đột nhiên nhập học sau đó, tình huống hơi chút xảy ra một chút cải biến. Lấy mẹ lọ đi băng lãnh khí chất tuy là rất khó cùng còn lại hợp nhân chỗ, bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng đến một chút nữ nhân sinh ngưỡng mộ. Tổ kỳ họa đại bên trong nguyên bản sổ củ hảo Mị Xạ Kỳ thế lực ở các nữ sinh bên trong chiếm cứ tứ thành, mẹ lọ đi người ngưỡng mộ chiếm cứ ba thành, tỷ tỷ đại nhân chiếm cứ nhị thành. Thừa lại thì là này tương đối bình thường hoặc là nhất không bình thường học sinh. Nói chung mẹ lọ đi xuất hiện làm cho Cụ Dồ Cổ cảm giác áp lực rất đại, bất quá Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ bản thân lại đối với lần này không có cảm giác chút nào. Bất quá lúc này Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ cũng không có chú ý tới Cụ Dồ Cổ lời nói, nhìn phía xa đang ở nơi đó lẳng lặng đọc sách mẹ lọ đi, nàng viên kia tranh đấu tâm lần nữa dấy lên. Nàng chính là mẹ lọ đi thật muốn cùng nàng đọ sức một, còn không biết của nàng cụ thể năng lực đây, nhưng là tỷ tỷ đại nhân chúng ta còn không tin tưởng của nàng năng lực a. Hơn nữa bên người nàng cũng có những người khác, vậy hẳn là của nàng thuộc đi. Cụ Dồ Cổ lúc này cũng không có phản đối, chỉ là giúp đỡ Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ cặn kẽ phân tích đối phương tin tức. Lúc này mẹ lọ đi bên cạnh ngồi bốn cái nữ sinh, lúc đầu lấy mẹ lọ đi tính cách nàng là tuyệt đối sẽ không tự chủ tìm thuộc các loại. Bất quá Long Hy Thược để cho nàng tiến nhập tổ kỳ họa đài một phương đi hệ nở là nhằm vào sổ củ hảo Mị Xạ Kỳ, một khác phương đi hệ nở chính là để cho nàng học tập như thế nào trở thành một phổ thông thiếu nữ. Nói cũng phải đây, hướng nơi này còn là đồ thư quán. Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ nhớ tới nơi này còn là đồ thư quán, chỉ có thể lộ vẻ tức giận bỏ qua ý tưởng. Bất quá lúc này trong đồ thư quán bộ phận cũng là tĩnh mịch một mảnh. Tuy là tới nơi này đọc sách đều cũng có ra giáo đại tiểu thư nhóm, bất quá đang đọc sách thời điểm vẫn là bao nhiêu sẽ có một chút nghị luận, nhưng khi mẹ lọ đi xuất hiện tại nơi đây sau đó, ngay cả hào hào lật sách thanh âm đều không tồn tại nữa, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở tại mẹ lọ đi một người thân. Tuy là Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ lâm thời cải biến chú ý, bất quá nàng cũng không có nghĩa là những người khác cùng nàng có ý tưởng giống nhau. Đang ở mọi người đối với mẹ lọ đi xuất hiện mới bắt đầu khe khẽ bàn luận thời điểm, một cái từ lầu 2 đi nữ sinh cũng là lần nữa đem trong thư viện bầu không khí đẩy tới đỉnh điểm. Nữ sinh kia chính là Long Hy Thược muốn tìm sổ củ hảo Mị Xạ Kỳ. Trong lúc nhất thời tổ kỳ họa đời duy nhất ba cái lẹ vẹo năm năng lực giả toàn bộ hội tụ ở nơi này hoa lệ trong tiệm sách, loại tình huống này làm cho hiện trường hết thể nữ sinh cũng không nhịn được nín thở ngưng thần, mơ hồ đang mong đợi cái gì phát sinh a. Thật là có ý tứ, không nghĩ tới các nàng ba người cư nhiên có thể đụng vào nhau như vậy, kế đó sẽ phát sinh thú vị sự tình đâu. Cảm thụ được mẹ lò đi chuyển tới tin tức, Long Hy Thực hơi chút giật mình một, nhưng theo lại nhiều hứng thú đang mong đợi kế đó phát triển. Bất quá khi hai người tới học xá chi vườn một cái cửa vào lúc, Long Hy Thực cư nhiên phát hiện lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc. Chúng ta là bị tổ ký hóa đại trung học năm thứ nhất Cụ Dồ Cổ Sĩ Dị Sở mời Ý Hạt Cát Dị cùng Xạ Kẻn Dị Cổ. Lúc này Ý Hạt có vẻ dáng vẻ rất là khổ sở, không nghĩ tới lại ở chỗ này bị lan, dường như bởi vì Cụ Dồ Cổ cũng không có như cùng lần kia giống nhau, cùng bên này đưa ra thân mời. Tuy là ta nhớ được lần cũng là ta tiếp đãi các người, bất quá lần này thật không có một người tên là Cụ Dồ Cổ Sĩ Dị Hải Nhân nói lên xin. Cho nên phụ trách giám thị nơi đây tên kia nữ tính cũng nhận ra trước mắt hai người, chính là một lần được mời học sinh, bất quá lần này thật không có ở cổng tủ tờ trong ghi chép chịu đến xin, tuy là nàng cũng không muốn làm khó hai cô bé, bất quá chỗ chức trách, nàng cũng không dám liền dễ dàng như vậy thả hai người đi vào. Thực sự là xin lỗi, nàng có thể làm chỉ có thể là bất đắc dĩ nhìn hai người. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào cụ rổ cổ đem hôm nay sự tình quên rồi sao? Ý hạt cũng không biết là, lúc này cụ rổ cổ đang lâm vào đồ thư quán dị thường quỷ dị trong bầu không khí, căn bản vô hạ cố cập đến nơi đây sự tình. Vậy cho cụ rổ cổ đánh điện lời nói được rồi, để cho nàng hiện tại xin không là được rồi sao? Một bên xạ kẻn đột nhiên nói rằng, là vâng đúng a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ. Vỗ một tay, ỷ hạt vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy điện thoại cầm tay ra, bất quá động tác của nàng nhưng bởi vì một giọng nói vang lên xuất hiện dừng lại. Ỷ hạt, xạ kẻn, chúng ta lại gặp mặt. Xuất hiện tại trước mặt hai người chính là mang theo nụ cười lạnh nhạt Long Hy Thược. Di Hy Thược, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện, xạ kẻn gì cô một bộ dáng vẻ rất cao hứng. À, Hy Thược mà, Ý Hà liền có vẻ hơi co quắp, sau đó nhớ tới trước trong điện thoại sự tình, Ý Hà sắc mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận, có chút xấu hổ thấp đầu, bất quá bạn tốt của nàng, xạ kẻn cũng không có phát hiện thần tình dị thường Ý Hà, cái này cũng tránh khỏi Ý Hà bị xạ kẻn chế nhạo tao nộ. Làm sao? Hai người các ngươi vào không được nơi đây sao? Vừa rồi Ý Hà cùng cái kia tai quản đàm luận lời nói một chữ không kém rơi xuống Long Hy Thược trong lỗ tai. Ngược lại hắn cũng đang muốn vào xem một chút tình huống, đơn giản mang theo hai người đi vào chung, vậy hãy theo chúng ta đi vào chung đi. Nói xong cho thêm hai người một cái mỉm cười mê người, Long Hy Thược có thể rõ ràng cảm giác được Ý Hạt mặt một nhiệt độ bắt đầu lên cao. Ai Hy Thược, ngươi mới vừa nói ngươi cũng muốn đi vào sao? Phản ứng lại xạ kẹn kinh ngạc nhìn Long Hy Thược, giọng nói cũng là xen lẫn bất khả tư nghị. Chuyện này đây chính là học xá chi vườn, xạ kẹn nhịn không được nhấn mạnh một lần, bên cạnh Ý Hà cũng là ngây người tiết thần tình nhìn Long Hy Thược.